Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 179 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại thì Vân đang bị đau họng, giống như là gần bị mất giọng vậy đó. Nhưng mà cái tập truyện ngày hôm qua đến đoạn gay cấn rồi, nếu như tạm ngưng một hai ngày mà không có đọc á thì cũng khiến cho các bạn chờ lâu. Có lẽ thì tập này do cổ họng Vân không được tốt thì Vân không có đọc là lâu và dài như các tập trước được. Các bạn thông cảm và ủng hộ cho Vân nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong chương 970, thần thông của mỗi người. Trời đất biến sắc, sóng thần cuồn cuộn, cả trăm tên cốt tộc xông lên đầu tiên bị uy năng của vô số bí bảo nghiền nát, hài cốt không còn. Lại thêm nhiều bóng dáng tộc nhân cốt tộc bay lên từ sau sóng biển, rậm rạp chi chít, hung hãn không chút e sợ mà phóng tới ba tộc nhân yêu ma. Bọn chúng dùng nước biển và cây chết của hơn trăm tộc nhân để ngăn cản thế công của bí bảo. Hỗn chiến vô cùng căng thẳng, khi hơn 2.000 quốc tộc kia xông tới, liên quân ba tộc lập tức bị phân cắt, phải chia ra tự đánh. Quốc tộc cũng biết trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định hướng đi của cả đại lục này. Nếu bọn chúng thua thì sẽ bị tận diệt, chẳng thể nào bảo tồn được chút huyết mạch như mấy ngàn năm trước. Nhưng nếu thắng thì có thể đứng trên cao mà nô dịch toàn bộ đại lục này. Cho nên Khoa La đã vung tay đánh cược một lần, dốc hết lực lượng toàn tộc không màng đến tổn thất. Tiếng kêu, tiếng gào trong khoảnh khắc vang lên tận trời cao không dứt bên tai. Liên tục có người rơi xuống từ trên không trung, máu lan ra như những bông hoa đẹp đẽ nhất nở tung. Cốt tộc chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, dù bị Dương Khai dùng phệ hồn trùng đánh cho trở tay không kịp, nhưng bọn chúng vẫn đông hơn liên quân ba tộc gấp 2-3 lần. Bọn chúng còn chẳng sợ thương thế bình thường, cho dù có bị đâm xuyên tim, máu thịt nhu động một lát là thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần bộ hài cốt, gốc rễ sinh tồn của chúng không bị hao tổn thì chúng là bất tử. Tuy nhiên, chúng không có bí bảo. Có lẽ mấy ngàn năm trước khi chúng đặt chân tới Thông Huyền Đại Lục thì có bí bảo, nhưng mấy ngàn năm trôi qua không được huyết nhục và năng lượng ôn dưỡng, bí bảo của chúng đã sớm hóa thành cát bụi, không tài nào sử dụng được nữa. Chúng chỉ có thể dùng sức mạnh bản thân để mà chiến đấu. Ba tộc nhân yêu ma thì lại khác, mỗi người đều có vài món bí bảo không tệ trong tay. Có loại để tấn công, có loại để phòng ngự, nhiều vô số. Mà về số lượng cường nhân nhập thánh thì chúng không bằng ba tộc nhân yêu ma. Mỗi bên đều có ưu khuyết, cho nên khoảnh khắc trận chiến quyết định vận mệnh tương lai của toàn bộ đại lục bùng nổ, trong thời gian ngắn lại rơi vào cục diện giằng co. Tộc nhân cốt tộc nhanh chóng bị giết chết, lần lượt tộc nhân cốt tộc bị đánh gãy xương cốt, bị đốt thành cốt thần, diệt vong trong tiếng la hét thảm thiết. Phía ba tộc nhân yêu ma cũng có tổn thất, nhưng mà so với bên cốt tộc thì tổn thất nhân số rõ ràng ít hơn rất nhiều. Cường nhân các phương cùng thi triển thần thông, thủ đoạn khôn cùng. Một đám mây đen dày đặc như bị nhuộm đen bằng mực bao phủ trên bầu trời như một tấm trứng dày. Ánh sáng mặt trời chẳng thể nào xuyên qua được đám mây đen đó. Toàn bộ mặt biển đều bị che phủ. Trời đất u ám, mây đen che phủ như tuyết phủ trên núi lớn ầm ầm giáng xuống. Áp lực nặng nề ép lên tim, lên người của đám tộc nhân cốt tộc, làm chúng đi lại nặng nề, hành động bất tiện. Dưới đám mây này, Trường Nguyên dẫn theo cường nhân ma tộc, tự hình thành cường binh một phương. Khi đám mây thành hình, Trường Nguyên phát động công kích đầu tiên. Những quả cầu năng lượng đen kịt này, to lớn như tảng đá từ đám mây đen ầm ầm lăn vào trận doanh của cốt tộc. Những quả cầu năng lượng này đều đen xì, có những gợn sóng bắt đầu nổi lên, ẩn chứa uy năng như có thể hủy thiên diệt địa. Khi những quả cầu năng lượng đền vào trận doanh của cốt tộc, từng chùm sáng đen kịt phóng ra, quỷ bí vô thành. Gợn sóng lan ra bốn phía, thổi quét cốt thân của cốt tộc. Nước biển như bị cắt đôi, hình thành nên những rãnh thật lớn trên mặt biển. Mà ngay cả hải đảo cách Thủy Thần Điện 10 dặm cũng không chịu được đòn tấn công quỷ bí như vậy. Trong phút chốc đã chia năm xẻ bảy. Các tòa nhà trên đảo không có chịu được đều sập xuống. Vô số tộc nhân cốt tộc bị gần sóng đập vào người, liền biến thành những bãi thịt nát, giống như dùng dao sắc cắt qua, trông vô cùng ngay ngắn. Tộc nhân siêu phàm của cốt tộc không thể trụ được với màn tấn công như vậy. Kể cả cường nhân nhập thánh của cốt tộc cũng bị trọng thương, suýt nữa bị phanh thây. Nếu như không trốn chạy nhanh thì cũng sẽ gặp kết cục như vậy. Sau khi nhận thấy Trường Nguyên mạnh như thế nào, những đôi mắt xanh biếc đều tỏa ra nét kiêng kỵ vô cùng. Tứ đại ma tướng theo sát sau Trường Uyên, ai nấy đều mặt mày dữ tợn, phóng ra ma khí ngút trời, xông vào trong trận doanh của cốt tộc, chém giết lung tung như nổi điên. Mộng Vô Nhai một mình chiến đấu, hai tay của lão lôi kéo trong hư không, tư thế phóng đãng, khí thế kinh người, âm ảnh khuếch tán ra bốn phương tám hướng với trung tâm là lão. Không có cốt tộc nhân nào dám lại gần lão, cảm thấy khí tức của lão này mạnh đến như vậy, nên vội vàng đều tránh xa. Trong lúc kéo, những dòng năng lượng lạ thường gom lại bên người lão, rồi dần dần hóa thành thân hình của những con cự thú hoang dã. Những con cự thú này có hình thể vô cùng to lớn khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất. Chúng dường như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ say, khoảnh khắc khi mở mắt ra, một luồng khí tức như tai vạ đồng thời giáng xuống, khiến cho trời đất rung chuyển. Có tất cả là 8 con cự thú chạy trên mặt đất, bay trên bầu trời, thậm chí là bơi dưới biển. Chúng ngưng tụ thành thực thể như yêu thú thật sự, xông vào trong trận doanh của cốt tộc, há miệng cắn nút cốt tộc, cả xương cốt cũng không có nhổ ra. Sở Lăng Tiêu dẫn 4 người nhóm Thương Viêm phát hiện ra một tên cường nhân cốt tộc nhập thánh tầng 3. 5 người hợp lực muốn nhanh chóng giết chết đối phương. 3 vị đại tôn yêu tộc là Xích Viêm Lôi Long, Liệt Địa Thần Ngưu cùng Băng Ngọc Mãn cũng không có kiềm nén sức mạnh mà đều hóa về bản thể, dẫn đầu cường nhân yêu tộc lao vào trong vòng chiến đấu. Xích Viêm Lôi Long khạc ra sóng lửa nóng bức, thổi tới đâu cốt tộc nhân đều hóa thành những bãi cốt thủy cho tới đó. Trên người y còn có hồ quang điện lượn lờ, những tia chớp to hơn cả thân người bị y kéo từ trên 9 tầng mây xuống, uy lực mạnh vô cùng, đánh xuống người cường nhân cốt tộc, làm cho chúng run rẩy, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị giết chết. Liệt Địa Thần Ngưu đi qua đâu thì mặt đất nứt toát tới đó, xuất hiện những vết nứt sâu tới mấy trăm trượng. Từ trong những khe nứt này, thổ khí vô cùng nồng đậm phát ra, như một lốc xoáy cực lớn hút đám cốt tộc vào trong khe nứt, rồi khe nứt đột ngột khép ép bọn chúng thành bã. Bạch Ngọc Mãn, toàn thân nàng ta trong suốt như ngọc, đẹp đẽ vô cùng, phòng ngự thân thể mạnh tới mức cực điểm. Cốt tộc nhân tấn công lên người nàng mà chỉ lóe lên chút tia lửa, chứ chẳng thể nào làm nàng bị thương. Vùng vẫy đuôi trăng, không một tên cốt tộc nhân nào có thể chịu được một kích của nàng, máu thịt văng tung tóe, xương cốt vỡ tan tành. Trong tộc cổ ma, bóng dáng của Lệ Dung chợt hiện chợt mất, giơ tay lấy đi tính mệnh của tộc nhân cốt tộc với tư thái hết sức tao nhã. Hàng Phi thì toàn thân đầy hàn khí lướt trên chiến trường. Đi qua đâu, nơi đó thành vùng đất băng giá, không trung có tuyết bay bay. Những đóa băng hoa thành hình ở ngực của người cốt tộc, đóng băng bọn chúng sau đó vỡ tung. 3 tộc nhân yêu ma, không có cường nhân nào nương tay, mà thi triển hết thần thông, dốc hết toàn bộ sức lực vào thời khắc này. Bọn họ mặc kệ tổn thất phe mình ra sao, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt đám ngoại lai này thôi. Họ đã bị sự kiêu dũng khi Dương Khai đơn thương độc mã xông vào trận địa tác động. Dương Khai chỉ là một siêu phàm tầng 3 mà lại có thể lẻ loi một mình xâm nhập vào 3.000 cốt tộc nhân, trong chớp mắt đã giết chết mấy trăm tên kẻ thù. Bọn họ không thể nào yếu thế được. Trước khi lên đường, Dương Khai được tam tộc ủy nhiệm làm chỉ huy, nhưng hắn sẽ không khoa tay múa chân với người bên ngoài, cũng không muốn làm như vậy. Hắn không nói mà dùng hành động thực tế để kích thích ý chí chiến đấu của 3 tộc, làm cho bọn họ tạm thời bỏ qua giới hạn chủng tộc, hợp lực cùng mưu cầu con đường sống cho đại lục này. Tất cả mọi người đều anh dũng chiến đấu, Dương Khai cũng không có ngoại lệ. Trình độ siêu phàm tầng 3 thật sự có tác dụng quá nhỏ bé trong cuộc hỗn chiến này. Những tên cốt tộc nhân đều có tu vi siêu phàm, hơn nữa cực kỳ khó nhằn. Dương Khai hết sức vất vả mới giết chưa được 10 tên địch bằng cửu thiên thần kỹ. Mất kiên nhẫn, Dương Khai nhanh chóng ngừng tụ chân nguyên cực nóng trong người. Hoa văn kim long ở vị trí không nhìn thấy được sau lưng hắn bắt đầu hoạt động, như được trao cho sinh mệnh, chạy khắp nơi trên thân thể hắn. Ngay sau đó, kim quang chói mắt bùng nổ ra từ hoa văn, sáng lòa cả mắt mọi người. Khí tức uy nghiêm đậm đặc như thực chất bùng nổ. Tiếng rồng gầm cao vút vang, như thanh kiếm sắc bén đâm rách trời cao, vang vọng thiên địa. Một con cự long hoàng kim cực lớn bỗng nhiên từ một góc của chiến trường bay vọt lên trời cao. Kim long như một mặt trời tỏa ra ánh sáng, năng lượng cực nóng hội tụ, đốt cháy tất cả quốc tộc nhân tới gần nó. Chỉ trong khoảnh khắc, 4-5 tên quốc tộc siêu phàm đã bị đốt thành tro bụi. Long hoàng chi uy! Phụ chủ Long Phượng Phủ là Trần Châu nín thở, kinh ngạc nhìn con kim long đang bay lượn trong không trung, tùy ý giết chóc quốc tộc nhân. Trên khuôn mặt hiện ra nét kích động rồi quát to. Long hoàng chi uy của Long Phượng Phủ ta đã tái hiện rồi. Chuyện đã lâu, nhưng Trần Châu vẫn nhớ như in cảnh tượng đã từng chứng kiến. Lần đó U Hoàng Đồng Thiên ở gần Long Phượng Phủ đột nhiên xâm phạm quy mô lớn. Ngay lúc tông môn khốn khổ không thể chống đỡ được, Long hoàng chi uy xuất thế, dễ dàng tiêu diệt kẻ địch, cứu lấy Long Phượng Phủ. Ngày hôm nay, trên chiến trường chiến đấu với khách ngoại lai, Long hoàng chi uy lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Linh! Trần Châu kích động rồi bỗng nhiên trầm mặt, quát một tiếng. Phụ chủ! Tiêu Linh trưởng lão đang kề vai sát cánh chiến đấu cùng với Trần Châu, trả lời rồi chạy tới. Tô Ngọc đến chưa? Trần Châu vội hỏi. Không hề, Long hoàng đại nhân không đủ thực lực nên lần này không có tham gia. Vậy thế này là thế nào chứ? Trần Châu kinh ngạc nhìn con kim long khổng lồ. Tô Ngọc là Long hoàng của Long Phượng Phủ, nếu y không tới, vậy sao ở đây lại xuất hiện hình ảnh của Long hoàng? Y mờ mịt, nghĩ mãi mà không rõ. Khí tức chân long. Cùng lúc này, Lôi Long đại tôn cũng ngừng động tác, kinh ngạc nhìn con kim long thất thanh la. Lúc này y cũng là long thân, nhưng chỉ là xích viêm lôi long. So với con kim long kia thì kể cả về hình thể hay độ tinh thuần của yêu khí đều thua kém hơn hẳn một bậc. Con kim long đó toát ra khí tức yêu hoàng thuần chủng nhất. Nhất thời, trong lòng Lôi Long đại tôn như có sóng cuộn biển gầm. Dường như không ngờ tới, hôm nay lại có thể cảm nhận được khí tức rõ ràng đến như vậy ở giữa trời đất này. Mà ngay cả Liệt Địa Thần Ngưu và Băng Ngọc Mãn cũng nghiêm mặt. Đôi mắt nhìn kim long kia tràn đầy sùng kính và hy vọng. Đám cường nhân yêu tộc giờ phút này đánh như đồ sát, đều hóa về chân thân, kêu gào như phát cuồng mà tàn sát trong cốt tộc. Khi tức chân long đẩy tinh thần của đám yêu tộc lên cao trào. Chương 971. Lấy gì mà đấu với ta? Một tràng hỗn chiến đánh từ 3 ngày cho tới tận đêm, toàn bộ không trung trên biển cả đã thành chiến trường. Số lượng người của cốt tộc giảm xuống một cách nhanh chóng, từ hơn 2.500 người mà chỉ trong một ngày đã giảm xuống mấy trăm, mà còn đang nhanh chóng giảm đi. Ba tộc nhân yêu ma với hơn 1.000 người giờ đây cũng đã chỉ còn hơn một nửa. Tất cả bọn họ đều ngã xuống trong chiến trường này, không còn hy vọng sống sót. Dù là siêu phàm hay nhập thánh thì đều có người chết. Trong trận hỗn chiến này, sức lực cá nhân quả thật quá nhỏ bé. Chỉ khi đạt tới nhập thánh tầng 3 thì mới có thể thoải mái đi lại trên chiến trường này mà không phải dè chừng điều gì. Dương Khai hóa thành kim long, sự khát máu trong bản chất dường như bị kích thích, điên cuồng tàn sát cốt tộc. Sức mạnh nóng rực này là khắc tinh lớn nhất của cốt tộc. Một ngụm sóng nhiệt phun ra, những cốt tộc chưa đạt tới nhập thánh chẳng thể nào chống đỡ được, trực tiếp hóa thành những vũng máu loãng, cả xương cốt đều bị nung chảy. Tình thế dần từ cân bằng giằng co sang nghiêng về một phía. Khi ba tộc chiếm ưu thế là cứ khuếch trương ưu thế bên đó, cho đến khi cốt tộc không thể phản kháng, chỉ có thể bị giết như lợn như cẩu. Nhưng Dương Khai luôn có một cảm giác bất ổn. Hắn luôn tìm kiếm tung tích tên thủ lĩnh Khoa La của cốt tộc kia. Nhưng từ khi bắt đầu hỗn chiến, y đã không hề lộ diện, không ai rõ là y đã đi đâu. Đám cường nhân chỉ bận bịu đánh nhau với đám địch nhân trước mặt mà không rảnh chú ý tới y. Dương Khai phóng lên trên cao, không thèm để ý tới đám nhãi nhép kia. Hắn thả thần niệm, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Khoa La. Tên thủ lĩnh cốt tộc này là kẻ mạnh nhất trong cốt tộc. Nếu trận chiến này mà y không tham gia, thì cốt tộc có bị diệt hết cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sau một lúc lâu, hắn nhíu mày. Khoa La hình như không còn ở đây, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Thả thần niệm ra tìm kiếm, nhưng chẳng cảm nhận được chút khí tức nào của y. Dương Khai thấy lòng trầm xuống đáy vực, không tin nên tiếp tục tìm kiếm. Sau thời gian một chén trà, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra một vài dấu vết. Tinh hoa huyết nhục trong các thi thể của các cường nhân cốt tộc và ba tộc nhân yêu ma chết trên chiến trường đang vô hình chung chảy vào trong lòng đất, hội tụ tại một nơi, mà nơi đó có một luồng khí tức mạnh tới vô cùng đang ẩn nấp. Khoa La. Dương Khai không chút do dự đáp xuống. Kim Long thân hóa thành một vệt kim quang, như mặt trời ầm ầm đánh xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển, sức mạnh cuồng bạo xuyên qua đất đai truyền thẳng vào trong lòng đất. Một tiếng hừ lạnh vang, Khoa La thoát ra từ dưới đất. Trên khuôn mặt thoáng hồng quang trông không bình thường, ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng với ánh mắt đầy khinh miệt và dương dương tự đắc. Từ trên người y tản mát ra sóng năng lượng kinh người. Dương Khai nheo mắt, la hoảng lên trong lòng. Hắn đã nhìn ra điều bất thường. Khoa La vừa đứng vững thì một bàn tay đen kịt thò ra từ trong không trung, nhắm thẳng tới Khoa La. Bàn tay đó trong lúc thò ra càng lúc càng lớn, dường như có thể nắm được cả một mảng thiên địa. Đó là bàn tay của Ma Tôn Trường Uyên. Khoa La có vẻ không phát hiện ra mà vẫn đứng nghiêm giữa không trung. Trường Uyên, mau lui đi! Dương Khai vội gầm lên, nhưng đã muộn. Trường Uyên thân là Ma Tôn, là đệ nhất cường nhân ở Ma Cương, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân mình. Nhưng khi ma thủ của y sắp tới gần Khoa La thì như bị kim đâm, vội vàng thu hồi. Ngay sau đó, Trường Uyên với vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Lòng bàn tay chảy ra một giọt máu đỏ sẫm, toàn bộ bàn tay phải bị tử khí bao phủ. Một cách lặng lẽ, y bị Khoa La đánh cho trọng thương. Trường Uyên tỏ ra vô cùng kiên kỵ, nhanh chóng vận chuyển ma nguyên trong người, khu trừ tà năng kỳ dị xâm nhập vào người mình của tên Khoa La. Bóng người vụt lóe, Lệ Dung, Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu và Lôi Long Đại Tôn đều hiện thân. Lúc này cường nhân nhập thánh của cốt tộc đều đã bị giết chết. Đám tộc nhân siêu phàm còn sót cũng chạy trối chết. Cường nhân ba tộc nhân yêu ma đều truy kích, không để cho một tên nào sống sót. Chỉ có vài người có công lực cao nhất là ở lại đối phó với Khoa La. Thánh Vương Cảnh. Mộng Vô Nhai hoảng sợ thốt lên. Lão hiểu rõ công lực của Trường Uyên hơn bất kỳ ai. Dù sao mấy trăm năm trước, lão đã từng đấu với Trường Uyên một trận. Ngay cả y với công lực nhập thánh tầng 3 mà vẫn bị Khoa La dễ dàng đả thương. Lúc này, công lực của Khoa La dường như mạnh hơn tất cả mọi người. Dù đối mặt với cường nhân ba tộc thì cũng không tỏ ra bối rối, trái lại còn có vẻ khá là ung dung. Chưa tới Thánh Vương. Chưa tới Thánh Vương, nhưng sắp đột phá rồi. Dương Khai vẫn duy trì long thân, trầm giọng nói. Khí thức trên người Khoa La quả nhiên đã thay đổi rõ ràng, có vẻ mạnh hơn bất cứ người nào ở nơi này, nhưng chắc chắn là chưa đến Thánh Vương, bởi vì khí cơ của y chìm nổi bất định. Đó là dấu hiệu sắp đột phá. Ta phải cảm ơn các người. Khoa La nhìn xuống đám người bên dưới, ngữ khí ngông cuồng, ngạo mạn. Cảm ơn các người đã cho ta cơ hội này. Nếu nơi đây không có nhiều cao thủ chết đi như vậy, thì ta cũng chẳng thể nào nhanh chóng thăng tới Thánh Vương Cảnh. Mấy ngàn năm trước, các người có một tên cao thủ Thánh Vương Cảnh, hùng mạnh, giết chết cường nhân tộc ta. Nhưng giờ thì ta xem các ngươi lấy gì đấu với ta chứ? Trong tiếng quát, một lực hút rất mạnh truyền ra từ trong thân thể y, như có một lốc xoáy đang điên cuồng xoay tròn. Tinh hoa huyết nhục của vô số tử thi bên dưới tụ tập vào trong cơ thể y với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Từng giọt máu đỏ sẫm bay lên trời, không ngừng rót vào cơ thể Khoa La. trở thành thứ giúp y mạnh thêm, điên cuồng khiến cho khí thế của y tăng lên. Số máu đó phần lớn là từ thi thể của các cường nhân ba tộc nhân yêu ma. Bầu trời lập tức biến động, Khoa La sắp đột phá. Hóa ra, người đã sớm có âm mưu này. Sở Lăng Tiêu tái người đi, sắc mặt mọi người cũng u ám, tất cả đều tỉnh ngộ. Lần này ba tộc liên kết tấn công cốt tộc với quy mô lớn, cốt tộc lại không chút sợ hãi mà ứng chiến. Bọn họ vốn tưởng rằng cốt tộc này ngu ngốc, nhưng tới giờ khắc này mới hiểu được Khoa La kia vốn chẳng quan tâm tới sự sống chết của tộc nhân. Nửa năm nay, y tạo ra nhiều tộc nhân như vậy, chính là để ép cho sinh linh nơi này phải quyết tử chiến với y. Trong trận đại chiến này, tộc nhân chết, sinh linh nơi này cũng sẽ chết. Y có thể nhân cơ hội này hấp thu một lượng lớn tinh hoa huyết nhục. Những cao thủ nhân yêu ma đã chết kia, toàn bộ đều là siêu phàm trở lên, trong đó còn có cả nhập thánh. Năng lượng khổng lồ như vậy rót vào trong cơ thể y. Y có muốn không đột phá thì cũng không được. Đây là một ván cờ rất lớn. Khi tất cả mọi người nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì thật ra Khoa La sớm đã có sắp xếp. Các người có thể giết hết tộc nhân ta, nhưng chỉ cần ta sống sót, muốn bao nhiêu tộc nhân là có bấy nhiêu. Khoa La dường như cảm thấy mình đã vô ưu, không nhìn được mà ngửa mặt lên trời cười như điên. Sắc mặt mọi người trở nên xanh mét, vô cùng kiên dè, nhìn uy năng khủng bố đang hội tụ trên bầu trời. Đó là màn tẩy lễ của thiên địa dành cho nhập thánh tăng lên thánh vương cảnh. Tất cả các cao thủ ở đây không ai dám đi thử uy lực. Nếu như làm không tốt thì kết cục sẽ là chết không toàn thây. Người muốn sống ư? Dương Khai xua đi kim long thân, lạnh lùng nhìn Khoa La rồi cười khẩy. Đúng là mơ mộng hão huyền. Dứt lời, hắn lấy ra một thứ từ trong không gian hắc thư. Đó là một hòn đá đỏ sẫm. Chân nguyên đã hóa thánh, điên cuồng rót vào trong hòn đá. Hòn đá chợt tỏa ra ánh sáng đỏ bừng. Một lực hút còn mạnh hơn cả lực hút của Khoa La đột nhiên bùng lên từ hòn đá. Thời khắc này, máu tươi đang nhanh chóng tập trung vào Khoa La, như bị một bàn tay vô hình túm chặt, ứ động lại giữ không trung, không thể nào di chuyển. Rồi dần dần bay về hòn đá đỏ sẫm, đồng loạt tràn vào trong hòn đá với tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng dòng tinh hoa huyết nhục cũng theo máu tươi không tập trung rót vào cơ thể của Khoa La. Nguồn năng lượng mà y dùng để tăng cảnh giới trong phút chốc bị cắt ngang. Huyết tinh thạch. Đôi trong mắt xanh biếc của Khoa La run rẩy dữ dội, y không nhìn được la lên thất thanh. Trên mặt hiện ra nét kinh hoàng, phẫn nộ quát. Sao người lại có huyết tinh thạch chứ? Dường như y rất e sợ viên kỳ thạch này. Dương Khai nhếch miệng cười. Không có năng lượng bổ sung, ta xem người bước lên thánh vương kiểu gì đây? Dường như hùa theo lời của Dương Khai, uy năng thiên địa tập trung trên bầu trời cũng tan biến. Khoa La ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra mình hết hy vọng thăng cấp thì mới hoảng hồn. Dương Khai giơ huyết tinh thạch lên, không ngừng rót chân nguyên vào trong, kéo toàn bộ máu tươi và tinh hoa huyết nhục trong phạm vi 10 dặm lại đây, không cho Khoa La lấy một chút cơ hội nào, miệng thì châm chọc. Xem ra người rất là sợ thứ này. Các cường nhân vây quanh hắn đều mắt sáng ngời, là một lần nữa thấy được hy vọng diệt cốt tộc. Bọn họ cũng thầm cảm thấy may mắn, nếu Dương Khai phát hiện tung tích Khoa La muộn hơn một chút, chờ y tích tụ đầy đủ năng lượng rồi, thì trên đời thật sự không còn ai có thể ngăn cản được y. Khoa La run lên, trong mắt bắn ra sát khí dày đặc nhìn Dương Khai, cắn răng róng. Cho dù không thể thánh vương cảnh, các người cũng không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ giết người trước, rồi chiếm lấy huyết tinh thạch. Nói xong, một luồng khí tức âm hàn lãnh huyết bỗng từ Khoa La bắn tới. Trong khí tức đó ẩn chứa những luồng sóng tinh thần, mục tiêu trực chỉ thức hải của Dương Khai, hòng tiêu diệt thần hồn của Dương Khai. Nhận ra y dùng thần thức tấn công, Dương Khai không e sợ, không tránh không né mà cứ đứng nguyên tại chỗ. Hắn quát lên một tiếng, lửa thần thức bùng ra. Khí tức âm hàn lãnh huyết còn chưa tới gần đã bị đốt cho mất tâm mất tích. Khoa La lập tức giơ tay nhấn một cái tới phương vị nơi Dương Khai đang đứng. Một bàn tay xương xẩu trắng héo bỗng dưng xuất hiện. Nó vừa xuất hiện liền khiến mọi người cảm thấy như cái chết giáng xuống, không nhịn được mà run rẩy hết người. Bàn tay xương đó vô cùng to lớn, trong suốt như ngọc, còn tản mát ra uy năng dị kỳ, như một ngọn núi. Năm ngón tay gập lại áp xuống đầu Dương Khai. Mặt đất cũng không thể chịu được áp lực như vậy, ầm ầm sụp lún. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một chưởng ấn thật lớn. Si tâm vọng tưởng! Lệ Dung quát lên, gương mặt trong chớp mắt đã leo đầy ma vân rậm rạp, làm cho nàng trông có vẻ điên cuồng hoang dã vô cùng. Mà khi ngút trời tràn ra từ trong cơ thể, như mũi tên rời cung nghênh đón bàn tay xương kia. Đi! Dương Khai cũng đồng thời quát, bí bảo ngân diệp thánh cấp thượng phẩm cũng bay ra ngay sau đó, hóa thành những làn sóng như vằn nước giữa không trung, tầng tầng lớp lớp ngăn cản bàn tay xương khô. Chương 972: Sự ngang tàn của Khoa La. Như đất lở núi sập, hào quang tỏa sáng, cả trời đất rung chuyển. Bàn tay xương khô vỡ tan tành, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất. Lệ Dung khẽ lay mình, mặt thoáng ửng hồng. Trong lúc va chạm với sức mạnh của Khoa La, bà cũng bị nếm chút thiệt thòi. Nhưng chẳng biết từ lúc nào mà các cường nhân bên cạnh Dương Khai đều biến đâu mất tâm. Trường Nguyên lại lần nữa hiện thân một cách dị kỳ ở bên phải Khoa La, cuộn thân mình thành một đám mây đen, nắm chặt một thanh trường kích đen kịt trong tay. Thanh trường kích này đen xì, tản ra dao động năng lượng khủng khiếp, dường như có thể nuốt chửng tất cả. Trường kích chỉ ra, đột phá sự trói buộc của không gian, đâm về phía sườn của Khoa La. Một kích này bí hiểm, im lặng, cũng là sự bộc phát công lực mạnh nhất của Trường Uyên. Cho tới giờ phút này, vị đương kim ma tôn này mới phô bày tất cả sức mạnh của mình ra, khiến Dương Khai thầm lấy làm kinh ngạc. Mũi của thanh trường kích kia bao hàm ý cảnh và ma nguyên của y, hội tụ thành thế công có thể đâm phá trời đất. Chỉ là tài mọn sức hèn mà thôi. Khoa La có vẻ sớm đã phát giác ra, hư lạnh một tiếng, không chút hoang mang cũng chẳng né tránh. Một tâm cốt thuẫn trăng hiếu bỗng lơ lửng trước người y. Trường kích đâm trúng cốt thuẫn, năng lượng kinh thiên bùng nổ. Trường Nguyên lùi ra sau vài chục bước, cốt thuẫn cũng vỡ nát. Khoa La không chút tổn hao, sự khó tin hiện lên trong mắt của Trường Nguyên. Hoàn toàn không ngờ tên thủ lĩnh cốt tộc này lại mạnh tới mức đó. Sức mạnh hiện nay của Khoa La tuy chưa tới Thánh Vương, nhưng đã hoàn toàn vượt lên trên thế giới này. Ngay cả Trường Nguyên trước nay tự cho mình là tài cao, cũng cảm thấy không bằng. Âm phong gào rít, mười mấy cái đầu lâu kêu gào thảm thiết bỗng xuất hiện bên người Khoa La. Những đầu lâu đó đón gió liền to lên như những tòa nhà, hành động như gió, tạo thành hình tròn bao vây lấy Trường Nguyên. Từ trong hốc mắt và miệng bắn ra những đạo uy năng huyền diệu, từ bốn phương tám hướng bắn vào chính giữa hồng giết chết Trường Nguyên. Trường Nguyên sửng sốt, còn chưa kịp né tránh thì đã bị một đạo huyền năng đánh trúng, mặt hiện ra vẻ đau đớn, ngay cả ma thể mạnh mẽ của y cũng không chịu nổi đòn tấn công cuồng bạo này. Trường Nguyên không dám sơ suất, vội vàng né tránh. Mộng Vô Nhai hiện thân, thánh nguyên ồ ạt bùng phát ra, ngăn trở từng đợt thế công thay cho Trường Nguyên. Trường Nguyên hiểu ý cùng phối hợp, vung thanh trường kích đánh ra một đám quả cầu năng lượng đen kịt, nghênh đón u quang do đám đầu lâu kia bắn ra. Hai kẻ tử thù đối địch hơn mấy trăm ngàn năm nay, bây giờ là phối hợp một cách hoàn hảo hơn bất cứ ai khác. Năm đó cao thủ thánh vương cảnh nơi này chỉ dùng một chiêu đã đánh cho ta bị trọng thương. Ta lại muốn xem các người có được mấy phần chân truyền của y đây. Khoa La quát lên, một sợi dây thần xanh biếc bỗng bắn ra từ trong tay áo y. Sợi dây đó như có sinh mạng, lúc đang bay dần to ra, còn khổng lồ hơn kim long do Dương Khai hóa thân. Khi nó hiện lộ hình dáng, mọi người mới thấy rõ đó là một món bí bảo. Cũng không ai rõ mấy ngàn năm nay y đã giữ gìn món bí bảo này như thế nào. Chỉ có điều, hình tượng quá là dân thật, trông hệt như một con phi xà mọc hai cánh. Bí bảo phi xà vừa xuất hiện liền gây cho Dương Khai áp lực rất lớn, có ảo giác như bị một ngọn núi lớn đè xuống. Toàn thân nó trở nên vô cùng nặng nề, bước đi khó khăn. Phi xà bay múa, từng dao động như những vòng gợn sóng phát ra từ cơ thể nó, mang theo lực lượng pháp tắc kỳ diệu vô cùng, như một sợi dây thần trói buộc mọi người. Giờ phút này, vài vị cường nhân ở lại đều cảm thấy bó tay bó chân, như đang lún vào trong vũng bùn, cử động khó khăn, vận chuyển lực lượng trong cơ thể mất linh. Sở Lăng Tiêu chủ động nghênh chiến bí bảo phi xa, thế ra tỏa ma liên, kim quang nở rộ ngăn cản từng vòng gần sóng. Lôi Long Đại Tôn cũng vội vàng xông lên, điên cuồng phong thích lửa và xâm xét, rốt cuộc đã cùng Sở Lăng Tiêu ngăn được uy thế của bí bảo. Khoa La đứng im, chỉ bằng mười mấy cái đầu lâu và một món bí bảo phi xà, đã kiềm chế được bốn vị cường nhân đứng đầu đương thời. Bốn người kia thi triển toàn bộ bản lĩnh, nhưng cũng khó khăn lắm mới ứng phó được, không thể xuất thêm sức mạnh nhắm vào Khoa La. Chỉ có Lệ Dung thì vẫn luôn thủ hộ bên Dương Khai. Khoa La quăng ánh mắt âm u lạnh lẽo sang phía Dương Khai rồi cười to nói. Người nên trốn đi, trốn càng xa thì càng tốt. Thế nhưng người ở lại đây, được chết trong tay ta, đáng để người làm tự hào. Nói xong, y thản nhiên bước từng bước về Dương Khai. Y càng đến gần, sắc mặt Lệ Dung càng thêm trầm trọng. Một áp lực kỳ lạ ép lên, khiến xương cốt toàn thân kêu răng rắc, dường như có thể bị đè ép bất cứ lúc nào. Dương Khai cũng phát hiện ra điều bất thường, khẽ lẩm bẩm như gặp ác mộng. Nhập ma! Chân dương nguyên khí bởi ma nguyên dày đặc, những đường ma vân dài nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được bám lên, khắc sâu vào trong cơ thịt hắn rồi biến mất, tạo thành một đại trận kinh thiên. Khi huyết lực điên cuồng dâng lên, sóng sức mạnh trong cơ thể cũng điên cuồng tăng, ngay cả sinh khí cũng trở nên mênh mông hơn trước không biết bao nhiêu lần. Khoa La dừng, ngạc nhiên nhìn Dương Khai, chỉ trong chớp mắt mà tên thanh niên chỉ có tu vi sư phàm tầng 3 đã như nhập thánh tầng 3, khiến y không khỏi giật mình. Lại còn có loại ngoại lực này để mà dự dẫm. Người rất khá. Khoa La khẽ gật đầu, giả vờ giả vịt bình luận một phen, rồi lại tiếp tục biểu môi nói. Nhưng người vẫn phải chết, không đạt tới thánh vương thì không ai có thể địch nổi ta độc. Y nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, chưởng vô hình đánh úp tới Dương Khai, dường như muốn nghiền hắn thành bã. Dương Khai kéo Lệ Dung lùi ra sau, đồng thời cũng đánh ra một chưởng. Chưởng ấn cực kỳ lớn đánh tới che phủ toàn bộ không trung. Già thiên thủ một tay che trời. Hơn nữa là già thiên thủ mà Dương Khai thi triển khi đang ở trạng thái nhập ma nên quy lực vượt trội. Một tiếng nổ ầm vang lên, khiến màn tai của mọi người rung động, bằng mắt thường có thể thấy được sóng khí thổi quét ra bốn phương tám hướng, làm cho biển cả dấy lên những đợt sóng thần. Khoa La thay đổi sắc mặt, dường như không ngờ Dương Khai có thể thoải mái tiếp được một chiêu của mình mà không có chút dấu vết bị thương. Y biết rõ thế công của mình mạnh ra sao, cho dù tên thanh niên đó có được sức mạnh của nhập thánh tầng 3 thì đó cũng chỉ là mượn ngoại lực khiến người ta sinh ra ảo giác. Chứ bản thân hắn vẫn là sư phàm tầng 3, là một kẻ yếu ớt mà thôi. Nhưng hắn lại ngăn được chiêu của y. Lời giải thích duy nhất cho chuyện này chính là hắn có thể phát huy ngoại lực mà không chút giữ lại. Như vậy thì thân thể phải mạnh ra sao? Khoa La sáng ngời đôi mắt, không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú với cơ thể của Dương Khai. Ngầm nghĩ, nếu mình hấp thu được tinh hoa huyết nhục của hắn, thì chắc chắn công lực sẽ tăng lên không ít. Dương Khai lại không cho y thời gian nghỉ xả hơi, ngưng tụ ra từng thanh trường mâu đen kịt trên tay, điên cuồng ném tới phía y. Lệ Dung nhẹ nhàng theo sau vô số trường mâu, tìm thời cơ đánh trọng thương Khoa La. Cốt thuẫn trăng hiếu lại một lần nữa ngưng tụ trước mặt Khoa La. Cốt thuẫn này dường như chỉ do năng lượng trong cơ thể y ngưng kết, bất tận, bất diệt. Tru Thiên Mâu ầm ầm đánh lên cốt thuẫn. Từng tấm cốt thuẫn bị đánh nát, là chẳng thể đả thương Khoa La được một chút. Lệ Dung thấy vậy giơ hai tay ra, hai đạo ma nguyên như những con linh xà nheo răng trợn mắt táp tới đôi mắt Khoa La, đồng thời thừa thế thoái lui rồi trở lại bên cạnh. Hai người liên thủ công kích, không có bất kỳ kiến công nào. Khoa La cười nhạt. Chỉ chút bản lĩnh ấy thôi sao? Nếu chỉ có từng ấy thì các ngươi xui rồi. Ngươi đừng có nhiều lời. Dương Khai bực bội châm chọc một câu, đồng thời hắn vội vàng truyền âm cho Lệ Dung. Mục tiêu của y là huyết tinh thạch trên tay ta, định cướp đi huyết khí trong đó để mà đột phá. Ngươi không cần lo cho ta, hãy mau đi giúp đám người Mộng Chưởng Quầy và Trường Uyên đi. Chỉ cần đánh nát bí bảo Trường Xà và đám đầu lâu kia để bọn họ có thể rảnh tay là có thể bao vây tiểu trừ tên Khoa La này rồi. Lệ Dung ngay ra lập tức hiểu được Dương Khai định làm gì. Hiện giờ bốn vị cường nhân đứng đầu không rảnh phân thân, chỉ trông cậy vào một mình bà và Dương Khai thì căn bản chẳng làm được gì tên thủ lĩnh cốt tộc này. Nhưng nếu có thể khiến bốn người kia cùng liên kết, Với đội hình 6 người đối phó với y cùng một lúc, dù y có lợi hại ra sao thì cũng chưa chắc đã chống được. Dù sao y còn chưa đạt tới thánh vương cảnh. Lệ Dung chần chừ. Nhưng mà... Không nhân nhị gì, người mau đi đi. Dương Khai gào to. Nét đấu tranh nội tâm hằn lên trong mắt của Lệ Dung. Dương Khai là chủ nhân của cả bộ tộc cổ ma. Bà tất nhiên phải bảo vệ Dương Khai mọi lúc mọi nơi. Nhưng bà cũng hiểu đề nghị của Dương Khai chuẩn xác ra sao, nên nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Nếu Dương Khai có gì bất trắc, bà gần như không dám nghĩ tiếp. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, bà cắn răng nói. Chú thượng, vậy hãy cẩn thận. Nói xong, bà lập tức phóng người phi tới bên Trường Uyên và Mộng Vô Nhai. Hai người này bị mười mấy đầu lâu đuổi cho trời cao không đường chạy, địa ngục không đường vào. Tháo chạy trong khoảng không bao la phía trên đại dương, né tránh những vệt sáng âm u khủng bố. Nhưng trong lúc tránh né, mười mấy cái đầu lâu cũng bị bọn họ đánh nát để hai cái, coi như là không chịu thiệt gì. Lợi Dung quyết định giúp hai người họ trước, chỉ cần họ rảnh tay là đi viện trợ Lôi Long và Sở Lăng Tiêu. Bí bảo phi xà kia căn bản không có đáng lo. Nhìn Lợi Dung chạy đi, Khoa La nghiêng đầu, vẫn ung dung nhìn Dương Khai, hoàn toàn chẳng có ý ngăn. Dường như y cũng hiểu rõ tính toán của Dương Khai, bèn cười khẩy nói. Khi chúng tới nơi thì ta đã đánh chết ngươi rồi. Vậy thì ngươi hãy thử xem sao. Dương Khai nhếch miệng cười. Xem có thể đuổi kịp ta hay không. Khoa La chậm rãi lắc đầu. Đừng vọng tưởng dùng tinh toa trước mặt ta, vô tác dụng mà thôi. Ta nhớ lần trước gặp ngươi, ta đã từng nhắc ngươi rồi. Đoạn tạm ngừng rồi nói tiếp. Đừng có nghĩ tới chuyện xe rách không gian. Ta đã dùng thần niệm phong tỏa vùng trời đất này rồi. Tu vi cảnh giới ngươi không có bằng ta, chẳng thể nào dùng được thần thông này đâu. Lần trước đã biết ngươi có bản lĩnh này, ta đã không để cho ngươi chạy thoát. Ta đâu có định xé rách không gian. Dương Khai cười hà hả một cách quái dị. Vậy ngươi định làm ra sao? Kéo dài thời gian ư? Khoa La dường như rất muốn biết Dương Khai ẩn giấu thủ đoạn gì, nên không vội đồng thủ. Đoán thử xem. Dương Khai bắt đầu khởi động sức mạnh xuất gió. Trên cơ thể cũng xuất hiện từng tia hồ quang điện. Hai lực phong lôi thêm vào thân thể, sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh gần như trong suốt. Phong lôi vũ dực. Chương 973. Tự phát nổ. Từ khi có tinh toa, lúc di chuyển Dương Khai đều dùng loại bí bảo có tốc độ cực nhanh này. Còn phong lôi vũ dực thì bị hắn xếp xó. Nhưng đôi cánh có lẽ đã hóa thành một bộ phận của thân thể hắn, vẫn có tác dụng không thể thay thế. Trong lúc gió nổi lôi tuôn, Dương Khai hóa thành một vệt lưu quang, nhanh chóng bay đi xa. Hắn biết rõ chênh lệch sức mạnh của mình và Khoa La, cho nên sẽ không xính cái dũng khí của kẻ thất phu mà đi đâu với hắn. Chỉ cần kéo dài đủ thời gian để Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu, Trường Uyên và Lôi Long rảnh tay là có thể định lại đại cuộc. Mà hắn đoán rằng Khoa La chắc chắn sẽ không để cho hắn chạy trốn, bởi vì trên tay hắn có huyết tinh thạch, có lượng tinh hoa huyết khí khổng lồ mà Khoa La cần để thăng tiến lên Thánh Vương. Nếu Khoa La có đầu óc bình thường thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Khai đã nhìn thấu tim đen của Khoa La. Quả nhiên sau khi hắn bay vụt đi, Khoa La co rụt đồng tử, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đôi mắt màu xanh biếc nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Khai. Trên khuôn mặt tuôn trào sát khí nồng đậm và phẫn nộ. Y cũng nhanh chóng đuổi theo Dương Khai. Tốc độ của y cực nhanh, không hề thua kém Dương Khai khi hắn thi triển phong lôi vũ dực chút nào, thậm chí là còn nhanh hơn hẳn. Không gian trói buộc chẳng có ảnh hưởng gì với y. Y bước ra một bước mà đã ở cách đó mấy trăm trượng, là còn bước ra một bước đến một nơi khác, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa mình và Dương Khai. Sát khí hừng hực sau lưng khiến Dương Khai lạnh toát cả người. Trong lúc chạy, Dương Khai thử xé không gian, nhưng hoảng sợ phát hiện ra không gian trở nên đặc sệt. Dường như có một loại sức mạnh quỷ dị đã phong tỏa quanh thân mình, làm cho hắn không thể nào xé rách không gian được. Tên Khoa La này hẳn là cũng có nghiên cứu nào về pháp tắc không gian. Nếu không, dù tu vi cảnh giới của y cao hơn hắn, cũng không thể nào làm được điều này. Dương Khai hiểu ra, ngầm cảnh giác. Kẻ chạy, kẻ đuổi, dường như vĩnh viễn không ngừng không nghỉ. Dương Khai bắt đầu chạy vòng vèo chứ không lao nhanh tới một hướng. Hắn còn phải chờ người khác gấp rút cứu viện. Nếu như chạy quá xa, sợ là những người đó không đuổi kịp.